Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 425, Casico, ta mới không mập. Góc truyện audio.com. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đứng ở một bên, cười híp mắt nhìn lấy ba tên tiểu gia hỏa. Qua một hồi lâu, ba tên tiểu gia hỏa cái này mới quyết định ra đến. Tam bảo túi sách, ba ba, đệ muốn loại sách này bao. Bảo bối, túi sách này, đưa cho ba ba nhìn xem. Ân, Lâm Hiên theo bọn nhỏ trong tay. Tiếp nhận túi sách, sách đo một chút, chọn mua túi sách trọng điểm ở chỗ. Tính chất nhẹ nhàng linh hoạt, không thêm trọng hài tử gánh vác trọng yếu nhất. Rất nhiều gia trưởng cho rằng quá tải túi sách sẽ ảnh hưởng hài tử phát dục. Đại khái tới nói. Chỉ cần túi sách tổng trọng lượng không muốn vượt qua học đồng thể trọng 1.8, thì không cần quá lo lắng. Mà lại hài tử thể trọng không phải là thể lực. Nhỏ gầy hài tử cũng có thể rất có sức lực. Cho nên chỉ cần đeo bọc sách lúc, không ảnh hưởng hài tử bình thường thân thể. Sẽ không khom lưng lưng còng thì không có vấn đề. Mặt khác, hai vai móc treo có trợ giúp bình quân giảm sức ép. Để hai vai bình quân thụ lực, hai vai học thuộc lòng bao so sánh tốt. Cũng chú ý đừng để hài tử đơn vai cõng. Lựa chọn hai vai giảm sức ép túi sách tốt nhất. Lấy có kèm theo thêm giày bọt biển dây đeo vai phương thức đến giảm sức ép. Hữu hiệu phóng thích vai, lưng, phần eo áp lực. Đồng thời để hài tử thẳng tắp cái eo. Không dễ lưng còng. Mà mỗi ngày thiếp thân sử dụng túi sách. Cũng nhất định muốn thông khí thoải mái dễ chịu không oi bức. Mà lại chất liệu muốn dễ dàng thanh tẩy. Bảo trì sạch sẽ. Túi sách định kỳ sạch sẽ. Cũng có thể dự phòng ruột virus lây bệnh. Tránh cho bệnh khuẩn sinh sôi. Có chút hài tử thu thập túi sách. Cũng là đem tất cả thư tịch cùng đồ dùng một mạch nhét vào. Theo thu thập túi sách bắt đầu. Từ nhỏ bồi dưỡng hài tử thu nạp thói quen tốt rất trọng yếu. Gian phòng thiết kế tốt đẹp túi sách. Có thể trợ giúp hài tử đề cao thu nạp năng lực. Thu nạp còn có một chỗ tốt. Thiện dùng lực học giảm sức ép. Đem càng nặng đồ vật thả càng nhích lại gần mình. So hơi nhẹ đặt ở ngoại tầng. Vận dụng lực bảy nguyên lý. Kháng lực cánh tay ngắn thì đồ vật đối lập hơi nhẹ. Quảng cáo. Đồng thời, túi sách dây đeo vai muốn vừa tốt áp sát đến bên cạnh thể. Nếu là lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở phần eo trở xuống. Lực bảy gia tăng, cũng là để hài tử tăng thêm phụ trọng. Mà các bảo bảo chọn cái này túi sách, thì rất thích hợp. Bảo bảo, các ngươi chọn túi sách, rất tốt. Tam bảo, ưa thích cái này túi sách sao? Bởi vì cái này túi sách. Là Tam Bảo muốn lưng. Cho nên Lâm Hiên tự nhiên muốn hỏi một chút Tam Bảo. Muốn là Tam Bảo không thích lời nói. Mua về. Vác một cái 1-2 lần. Thì không cõng. Cái kia còn mua làm gì? Ba ba. Ưa thích. Đã Tam Bảo cũng ưa thích. Vậy chúng ta thì muốn cái này túi sách. Đi. Chúng ta đi trả tiền. Đây này. Ba tên tiểu gia hỏa. Bắn nhảy nhót đáp. Theo ba ba cùng đi tiếp tân bên kia. Lâm Hiên để nữ nhân viên cửa hàng quét mã về sau. Lấy điện thoại di động ra. Trả tiền. Tốt. Bảo bối. Hôm nay chơi cũng chơi đến không sai biệt lắm. Túi sách cũng mua. Chúng ta liền đi về trước. Ngày mai kêu lên đồng đồng. Vân Hiên. Còn có Giao Giao. Cùng đi vườn bách thú chơi. Có được hay không? Tốt. Ba tên tiểu gia hỏa, nặng nề gật đầu, sau đó vui vẻ theo cha mẹ cùng rời đi túi sách cửa hàng. Đi vào trên xe, ngoan ngoãn ngồi xuống, Lâm Hiên liền lái xe hơi, mang theo lão bà, bọn nhỏ, cùng một chỗ hướng Tư Ninh công quán chạy tới. Gia gia, nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, ông ngoại, chúng ta trở về rồi. Ba tên tiểu gia hỏa vừa vào cửa, thì hướng bên trong hô. Trưởng bối trong nhà, nghe thấy bọn nhỏ thanh âm. Toàn đều nhìn lại, Dương Chi Hủy hiền lành hòa ái nói. Là bảo bảo trở về nha. Hôm nay báo danh thế nào nha? Báo danh ừ, lão sư nói. Đệ thứ hai, liền có thể đi trường học bên trong đi học đây. Có đúng không? Thời gian trôi qua thật nhanh nha. Các bảo bảo lại muốn bắt đầu đi học. Đường Du Mẫn ngồi ở một bên. Cảm thán nói. Nãi nãi, bà ngoại, hôm nay chúng ta đi công viên nước chơi. Sau đó trả lại đệ tuyển túi sách a. Ngươi nhìn, chính là cái này túi sách. Oa, nhìn rất đẹp a, đại bảo. Nhị bảo, các ngươi thật lợi hại. Hì hì, lũ tiểu gia hòa, đạt được nãi nãi các nàng khích lệ. Cười hì hì, trong phòng khách ngồi một hồi. Ba tên tiểu gia hòa thì ngồi không yên. Sau đó chạy đi tìm Lâm Bạch chơi. Lâm Bạch, chúng ta tới rồi. Vù vù, Lâm Bạch nằm tại thuộc tại trong phòng của mình. Nhìn đến đại bảo, nhị bảo, tam bảo, bọn họ tiến đến, liền mở mắt, sau đó hướng bọn họ thấp giọng giống lên một tiếng. Lâm Bạch, thứ hai, chúng ta liền muốn đi học a, đến lúc đó, liền không thể cả ngày đều cùng chơi đùa với ngươi rồi á, ngươi ở nhà. Phải nghe lời a, muốn ăn cơm thật ngon. Biết không, vù vù, đáng tiếc Lâm Bạch sẽ không nói chuyện. Nếu là biết nói chuyện, nhất định sẽ nói cho ba tên tiểu gia hòa. Chính mình mỗi ngày đều có người cho ăn chính mình. Các ngươi cố gắng đến trường. Không cần lo lắng cho ta á, Lâm Bạch. Đi bá, chúng ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Lâm Bạch nghe nói như thế. Đứng người lên, sau đó cùng ba tên tiểu gia hòa. Cùng rời đi chỗ ở của mình. Trong sân, Phá Phong, Casico, cũng tất cả đều chạy ra. Nguyên bản Casico là không đánh tính ra. Thế nhưng là nhị bảo nhất định để nó đi ra vận động một chút. Còn nói trong khoảng thời gian này, Casico không có vận động, đều có chút mập, nó rõ ràng không mập. Casico rất ủy khuất, thậm chí hướng nhị bảo meo meo vài tiếng. Đáng tiếc nhị bảo bọn họ căn bản không hiểu mèo ngữ. Cứ như vậy, Casico đành phải theo ba tên tiểu gia hòa, cùng một chỗ trong sân chơi đùa. Quảng cáo, chơi mệt rồi, ba tên tiểu gia hòa, an vị tại trên bãi cỏ. Sau đó tựa ở Lâm Bạch trên thân, lấy Lâm Bạch hiện tại đệ hình thể, hoàn toàn có thể chịu đựng nổi ba tên tiểu gia hòa. Coi như ba tên tiểu gia hòa, bên trong một cái, muốn ngồi tại phía sau lưng của nó phía trên, nó cũng hoàn toàn có thể mang theo tiểu gia hòa. Trong sân chạy, ngô, Lâm Bạch trên thân thật là ấm áp ừ. Từ ở hiện tại khí trời cũng không nóng bức, ngược lại còn có một số ý lạnh. Các bảo bảo tựa ở Lâm Bạch trên thân, giống như là tựa ở một cái bên cạnh lò lửa một bên giống như. Tại nhị bảo trong ngực, còn ôm lấy Casico, đến mức Lâm Bạch, Casico, Phá Phong trên người có vi khuẩn. Vậy dĩ nhiên là không cần lo lắng. Thường cách một đoạn thời gian, Lâm Hiên bọn họ liền sẽ mời bác sĩ thú y tới. Định kỳ cho Lâm Bạch Phá Phong Casico bọn họ khu trùng những cái kia. Dù sao bọn họ thường xuyên cùng các bảo bảo cùng nhau chơi đùa. Vì các bảo bảo an toàn, tự nhiên muốn làm tốt dự phòng. Ba tên tiểu gia hòa, tựa ở Lâm Bạch trên thân, ánh mắt nhìn trên bầu trời trời xanh mây trắng. Đại bảo vươn tay, giống như muốn phải bắt được cái gì. Ban đêm, người một nhà ăn xong cơm tối, ngồi ở trên ghế salon, cùng một chỗ xem tivi. Các bảo bảo sắp đi học. Dương Tử Di cũng sắp đi trường học bên trong đi học. Đến lúc đó trong nhà lại chi còn lại Lâm Hiên còn có Lâm Hiên ra ra nãi nãi bọn họ. Lại là một năm, chờ bọn nhỏ đi học. Chính mình liền đi viện khoa học bên kia nhìn xem. Cũng lâu lắm rồi không có đi qua. Lâm Hiên ngồi ở trên ghế salon. Trong lòng âm thầm nghĩ đến. Chờ các bảo bảo không muốn xem trong tivi thời điểm. Lâm Hiên liền mang theo đại bảo, Nhị Bảo đi phòng tắm tắm rửa. Dương Tử Di thì mang theo Nhị Bảo đi phòng tắm giúp Nhị Bảo tắm rửa. Chờ tắm rửa sạch sẽ về sau, liền dẫn bọn họ về tới trong phòng ngủ. Sau đó Lâm Hiên cho bọn hắn kể chuyện kể trước khi ngủ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.